Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gái tôi có quan hệ gì không? Bà Cận hỏi lại. Cháu biết, cậu ta là bạn của Tiểu Đình. Quan Quý Minh nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, tóm lấy góc áo của anh, nói dối bà Cận mà không đỏ mặt, hơi thở cũng không gấp gáp. Cậu cũng biết ư? Bà Cận nghi ngờ. Ông biết rõ Lâm Tử Khâm chính là bạn trai của con gái mình, tuy rằng ông chưa bao giờ hỏi con gái cho rõ ràng, nhưng theo sự quan sát của ông, hẳn là ông không thể đoán sai. Tiểu Đình và cậu ta thật sự chỉ là bạn bè thôi. Quan Quý Minh không che giấu mà nhìn thẳng vào mắt Bà Cận. Bà Cận biết nhất định Quan Quý Minh đang giấu giếm điều gì đó, nhưng ông không truy hỏi tới cùng, ngược lại trách móc Quan Quý Minh. Cho dù là bạn bè cũng phải biết giữ chừng mực. Cậu lại đang dung túng cho nó tùy tiện đi ra ngoài với đứa con trai khác. Chỉ sợ điểm này cũng chứng tỏ được cậu không coi trọng nó, không quan tâm đến an nguy của nó. Bây giờ hai đứa phát sinh quan hệ, cậu muốn chịu trách nhiệm với Tiểu Đình, nhưng tôi không đồng ý. Tôi sẽ để cho con gái của mình lấy một người đàn ông không biết quan tâm đến nó. Bác Cận, cháu thích Tiểu Đình, nhưng cháu không thể vì yêu cô ấy mà hạn chế các mối quan hệ của cô ấy được. Chúng cháu tin tưởng nhau. Anh muốn cho bà Quan biết đây là cách anh chiếm lợi ích từ chỗ cô. Bà Cận trầm tư một lát, tiếp tục quăng cho Quan Gian một vấn đề. Cho dù hai đứa có tin tưởng nhau thì tôi cũng sẽ không giao Tiểu Đình cho cậu, bởi vì cậu là quân nhân. Cậu biết rõ, những người từ lúc học trong trường quân sự đến lúc trưởng thành quân nhân chính là chính thức như cậu. Phần lớn thời gian đều ở trong quân doanh, hiếm lắm mới có dịp trở về nhà một lần, chứ đừng nói đến là việc chăm sóc con gái tôi. Đây là một trong những lý do tôi không muốn cho con gái tôi lấy cậu. Bác Cận, điều này xin bác cứ yên tâm, cháu không còn phục vụ trong bộ đội nữa. Bây giờ mỗi ngày cháu đều đúng giờ tan tầm, cháu sẽ không để cho Tiểu Đình cô đơn một mình trong nhà. Vậy ư? Bà Cận kinh ngạc. Cậu chuyển đơn vị lúc nào vậy? Đã chuyển cách đây 3 năm rồi à? Lúc biết Cận Tiểu Đình có bạn trai, anh đã xin chuyển đơn vị. Tại sao tôi không biết chuyện này? Vấn đề này khiến cho Quan Quý Minh đột nhiên không biết phải trả lời thế nào, đồng thời anh cũng cảm nhận được ý áo của anh đã bị ướt một màng. Nếu như anh không nhanh chóng khiến cho Bà Cận vui vẻ rời khỏi nhà, thì anh và Cận Tiểu Đình nhát gan này sẽ khóc nấc lên mất. Thế là anh lại cúi đầu nhận lỗi với Bà Cận một lần nữa. Cháu xin lỗi, cháu chỉ lo đi chơi với Tiểu Đình, quên mất phải báo cáo với bác. Báo cáo? Lúc này mẹ Quan mới lên tiếng, nghi hoặc hỏi. Bộ con làm quân nhân quá lâu rồi sao? Sao lại dùng từ trong quân đội để nói chuyện với bác Cận như vậy? Mẹ, bác Cận cũng từng là quân nhân, nhưng đã về hưu rồi. Quan Quý Minh giải thích. Mẹ Quan không dám tin là thật, lại giống như chợt thông suốt điều gì, nhảy dựng lên khỏi sofa, vươn ngón trỏ ra, không khách khí chút nào mà chỉ thẳng vào người Ba Quan, quát vào mặt con trai của mình. Chẳng lẽ con làm quân nhân là vì ông ta? Dạ, phải. Mình thành thật trả lời. Anh làm quân nhân chính là vì bác Cận, vì ông đã từng nói với anh. Muốn kết hôn với con gái của ông rất đơn giản, ngoại trừ công việc ổn định, tính cách chín chắn. Quan trọng nhất là mỗi đêm đều có thể ở bên cạnh Tiểu Đình. Anh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có làm quân nhân là tốt nhất. Anh đã trả giá bằng tất cả mọi nỗ lực của mình, leo lên đến mọi cấp bậc nhất định, rồi lại chuyển sang làm phụ tá. Cho nên tất cả những yêu cầu của bác Cận, anh đều đã làm được. Không có lý do gì, ông lại không cho anh cưới Cận Tiểu Đình. Cái gì? Mẹ Quan tức giận dậm chân, chỉ thẳng vào mặt của Ba Cận mà mắng to. Là ông lừa gạt con tôi đi làm lính, hại nó không tính hài ước một chút nào. Ngay cả khi tôi chọc cười nó cũng chẳng thèm phản ứng, biến thành một đứa máu lạnh. Mẹ! Quan Quý Minh cảm thấy nếu mẹ mình lại lên cơn nữa rồi, bây giờ không phải lúc để thảo luận về chuyện quân nhân, mà là chuyện chung thân đại sự của anh và Cận Tiểu Đình. Lúc này Ba Cận đứng lên, tâm trạng cũng khá hưng phấn, nhưng vẻ mặt vẫn là lạnh lùng nhìn Quan Quý Minh nói. Tôi không cần tiền sinh lễ, nhưng sau này nếu như tôi phát hiện được cậu để cho con gái tôi cô độc một mình, tôi tuyệt đối sẽ khiến cho cậu cả quân hàm cũng không giữ được nữa. Cảm ơn bác Cận, cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Đình. Quan Quý Minh biết, Ba Cận đã đồng ý giao Tiểu Đình cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net